Chí Tôn Tiên Đạo, chương 494-496. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Nga, tiết thẳng tới trời cao hơi hơi sửng sốt. Cười nói, ngươi có chuyện gì? Chạy nhanh nói ra đi. Sao Thái Bạch ngẩng đầu nhìn xem trong phòng đích tình hình. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người. Lập tức sao Thái Bạch đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm lấy đi ra. Nói, đế quân, đây là Ngọc Đế làm cho ta giao cho của ngươi đồ vật này nọ. Ngươi thu tốt lắm. A, làm nhìn đến Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm thời điểm. Mọi người trong lòng không khỏi cả kinh. Bọn họ ở thiên đình ngây người rất ba di chín du nhiều năm. Đương nhiên nhận được Ngọc Đế Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm. Này hai cái đều là Ngọc Đế tín vật. Nhất là trong đó Hạo Thiên Ấn. Ngọc Đế mỗi một phân thánh chỉ thượng đều có Hạo Thiên Ấn con dấu. Đó là năm đó tiết thẳng tới trời cao bị Ngọc Đế phong làm thực võ đế quân. Kia mặt trên cũng là Ngọc Đế Hạo Thiên Ấn con dấu. Này, tiết thẳng tới trời cao sừng sốt hảo một trận. Hắn cũng không có tiếp nhận Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm. Mà là hoang mang hỏi. Sao hôm huynh, đây là có chuyện gì? Ngọc Đế vì sao phải đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm giao cho ta đâu? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng quả thật kỳ quái. Này Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm đều là Ngọc Đế tượng trưng. Hắn nguyên bản nghĩ đến này Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm đều theo thiên đình hủy diệt mà cùng nhau tiêu thất. Ai ngờ thế nhưng ở sao Thái Bạch nơi này. Nhưng lại nói phải giao cho chính mình. Sao Thái Bạch lắc lắc đầu. Nói, này ta liền không biết. Lúc ấy ta ở giao chỉ nhìn thấy Ngọc Đế. Vương Mẫu, Ngọc Đế, Vương Mẫu đã muốn khởi động giao trì đại trận. Đây là ta rời đi giao trì thời điểm Ngọc Đế giao cho ta gì đó. Hắn làm cho ta đưa cùng đế quân. Đế quân, người tiếp nhận này Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm. Theo hôm nay khởi ngươi chính là thiên đình cao nhất đứng đầu. Ha ha, tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Tống Ngọc Giao bọn người không khỏi cười khổ đứng lên. Hiện tại thiên đình đều đã muốn hủy diệt. Thiên đình trung thần tiên cùng thiên binh thiên tướng cũng chết thương hầu như không còn. Này, thiên đình cao nhất đứng đầu. Lại có ý gì nghĩa? Bất quá tiết thẳng tới trời cao vẫn là đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm nhận lấy. Hắn cẩn thận quan sát một trận. Nói, thật là bảo vật cũng. Hảo. Ta tạm thời nhận lấy. Đáng tiếc thiên đình đã muốn hủy diệt. Sao Thái Bạch lại hướng tới tiết thẳng tới trời cao được rồi thi lễ. Lập tức ly khai phòng. Từ một vị phái thanh thành đệ tử đem sao Thái Bạch lĩnh tới rồi rất Nga Sơn mỗ cái đạo quan chung. Này thả không đề cập tới. Trong phòng chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người. Lập tức Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người lập tức đánh về phía tiết thẳng tới trời cao. Trong khoảng thời gian này các nàng vì tiết thẳng tới trời cao lo lắng không thôi. Thâm khủng tiết thẳng tới trời cao ở thiên đình đã bị thương tổn. Hiện tại rốt cục có thể nhất tự tương tư loại tình cảm. Tiết thẳng tới trời cao gắt gao địa ôm Tống Ngọc Giao. Lý Ngọc Thực, ở nhị nữ trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn. Tiếp theo lại đem Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa đám người phân biệt ôm vào trong ngực, an ủi chúng nữ, trong phòng tràn ngập ấm áp. Hồi lâu lúc sau Tống Ngọc Giao nói: "Phu quân, nếu Vũ muội muội cùng Hương Nhi muội muội còn tại Tùy Quốc Hoàng cung, không biết các nàng hiện tại thế nào?" Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Tình huống hiện tại không rõ." Bất quá các nàng hẳn là không có nguy hiểm. Hắn suy tư một lát. Lại nói. Thiên đình hủy diệt. Toàn bộ tiên giới đều muốn phát sinh thật lớn biến hóa. Tương lai một đoạn thời gian tiên giới tình thế khó liệu. Ta muốn lập tức thông chi các nàng. Làm cho các nàng trong khoảng thời gian này an tâm đứng ở Tùy Quốc Hoàng cung. tiết thẳng tới trời cao hiện tại vừa mới trở lại rất Nga Sơn. Còn có rất nhiều chuyện tình cần hắn đến xử lý. Đối mặt, ngày mốt đình, thời đại, đối mặt sắp sửa xuất hiện quỷ dị tình thế. Hắn chỉ có tọa trấn ở rất Nga Sơn chung. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể rời đi rất Nga Sơn này đại bản doanh. Mà Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương ở tùy quốc hoàng cung bên trong. Các nàng có 10 đại âm thần bảo hộ. Hẳn là sẽ không đã bị thương tổn. Nói sau hiện tại nhân hoàng cùng đạo môn đã bị đại tòa. Nhân hoàng đã muốn không có năng lực uy hiếp còn lại tứ quốc. Tùy quốc hoàng cung hiện tại cũng là một cái. Có điều, so sánh, địa phương an toàn, duy nhất đáng giá tiết thẳng tới trời cao lo lắng chính là Lăng Nếu Vũ. Hàn Hương đám người ở tình thế không rõ đích tình huống bị ổi ra một ít sai lầm hành động. Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương trên người đều có đặc biệt liên hệ dùng là pháp bảo. Lúc này tiết thẳng tới trời cao liên hệ nhị nữ. Đem thiên đình đích tình huống cùng toàn bộ tiên giới đích tình huống báo cho biết nhị nữ. Làm cho nhị nữ tạm thời im lặng đứng ở tùy quốc hoàng cung. Chờ tiên giới tình thế thoáng trong sáng lúc sau nói sau. Một ngày thời gian trong chớp mắt. Ngày hôm sau sáng sớm. Tiết thẳng tới trời cao lại đem Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người triệu tập đứng lên. Hắn đang muốn lại an bài rất Nga Sơn công tác. Đang ở lúc này, đột nhiên tiết thẳng tới trời cao mạnh ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Nói, không tốt, tiết thẳng tới trời cao lập tức chạy ra khỏi đạo quan bên trong. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu cũng đi theo liền xông ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài tiết thẳng tới trời cao chính ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Bốn người cũng lập tức hướng tới trên bầu trời nhìn lại. Bọn họ lại phát hiện trên bầu trời trống rỗng. Trừ bỏ cái kia lớn động ở ngoài tái vô mặt khác dị thường địa phương. Sư phó, đã xảy ra sự tình gì? Lâm Chiến mở miệng hỏi nói. Tiết thẳng tới trời cao không có trả lời Lâm Chiến trong lời nói. Hắn mạnh đem Hắc Huyền đỉnh lấy đi ra. Đem Hắc Huyền đỉnh hướng tới trên bầu trời ném đi. Hắc Huyền đỉnh chỉ khoảng nửa khắc liền phi tới rất Nga Sơn trên không. Chỉ thấy Hắc Huyền đỉnh không ngừng xoay tròn. Vạn nói thất thải quang mang theo Hắc Huyền đỉnh bên trong phát ra. Hắc Sơn, Lâm Chiến, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu vẫn là kinh ngạc vô cùng. Không biết tiết thẳng tới trời cao làm cái gì vậy? Đang ở lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bay lại đây. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút kinh hãi nói. Phu quân, người cũng cảm nhận được thiên giới đích tình huống. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu. Đem Cửu Thiên Huyền Nữ tay kéo chủ. Chau mày, nói. Huyền nhân, xem ra tiên giới đem gặp chân chính đại kiếp nạn. Tiếp theo tiết thẳng tới trời cao mới quay đầu nhìn về phía Hắc Sơn bốn người. Nói, trên bầu trời không lâu sẽ có mưa thiên thạch rớt xuống. Các ngươi bốn người nhanh đi. Đem điều này, đó. Tin tức truyền bá xuống dưới. Làm cho mọi người không cần kinh hoàng. Có ta Hắc Huyền đỉnh thủ hộ. Rất Nga Sơn không có nguy hiểm. Hắc Sơn bốn người thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức bốn người lập tức rời đi. Đem điều này, đó. Tin tức truyền bá xuống dưới. Này thả không đề cập tới. Một nén nhang lúc sau. Trên bầu trời mưa thiên thạch rốt cục xuất hiện. Vô số thật lớn vẫn thạch khối hướng tới phía dưới rơi xuống. Này đó vẫn thạch ít nhất đều có trượng dư. Đại cơ hồ giống như ngọn núi. Phanh, phanh, phanh. Rất Nga Sơn tất cả mọi người nghe được một tiếng thanh thật lớn trầm đục. Mọi người kinh hãi không thôi. Cũng may có Hắc Huyền đỉnh thủ hộ. Không có vẫn thạch có thể rớt xuống đến Rất Nga Sơn thượng. Rất Nga Sơn mọi người không có nguy hiểm. Lúc này chẳng những là Rất Nga Sơn. Toàn bộ tiên giới đều ở nghênh đón mưa thiên thạch rớt xuống. Vô số vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Này đó vẫn thạch chung đều ẩn chứa vô số hỗn loạn năng lượng. Mà này đó năng lượng tắc đều là theo thiên giới mang đến. Thiên giới hiện tại đích tình hình cùng một ngày trước lại có sở bất đồng. Thiên đình băng toái, thiên đình trung hỗn loạn năng lượng hướng tới bốn phương tám hướng tán đi. Ngay tại ngắn ngủn một ngày thời gian lý, thiên giới vô số khối lục địa đều hóa thành dập nát. Liền ngay cả tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Bồng Lai đảo lúc này cũng đã muốn băng toái. Này đó vượt quá tưởng tượng năng lượng chẳng những đem thiên giới lục địa phá hư hơn phân nửa. Hơn nữa thiên giới tầng mây đã ở không ngừng nhận phá hư. Lúc này thiên giới tầng mây rốt cục xuất hiện vỡ nát. Này thiên giới lục địa băng toái hình thành vẫn thạch cũng rốt cục từ trên trời giáng xuống. Vẫn thạch hướng tới toàn bộ tiên giới mà đi. Cách chương.